Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2288, cơ trí như yêu. Kín đáo như phát, nặng nề dường như sấm sét tiếng bước chân, dừng lại sau, hoa, rèm phát động âm thanh vang lên, chướng mắt quang mang, làm cho Đỗ Yêu cơ hồ là bản năng nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, nàng lại gặp được tự xưng, tiểu dã chủng, đông doanh võ sĩ. Cùng lúc đó, nàng lúc này mới phát hiện, lúc này chính mình lại bị giam giữ tại một cái tinh cương chế tạo trong lồng sắt. Ở ngoài sáng ánh đèn chiếu xuống, lồng sắt tản mát ra băng lãnh cứng rắn kim loại sáng bóng. Cái này khiến Đỗ Yêu tâm lý, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sinh ra thì thụ vạn chúng sủng ái chính mình, cũng có ngày lại hội rơi xuống tình trạng như thế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗ Yêu hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kinh khủng, nhìn qua cúi đầu đứng tại lồng sắt bên ngoài tiểu dã chủng. Thình lình ý thức được chính mình lại có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu dã chủng một đen một trắng trong mắt, nhảy nhót lấy quỷ dị âm u quang mang, hoa chân múa tay cười hắc hắc lên, mấy phút đồng hồ sau, mới đình chỉ tiếng cười, đem một trương như quỷ mị đen trắng mặt, tiến đến lồng sắt trước, ý vị sâu xa giải thích nói, bỉ nhân mời ngươi đến nơi này, đơn giản là muốn đem ngươi lưu giữ ở trên đời này giá trị lớn nhất, cho triệt để kích phát ra tới, đây là đối ngươi tốt. Sau đó, người nhất định sẽ cảm tạ bỉ nhân ân đức. Đỗ Yêu khịt mũi coi thường hừ lạnh nói. Rõ ràng là ngươi bắt cóc ta. Vẫn còn nói là, mời. Ta giá trị, không cần bất luận cái gì khẳng định. Ngươi đem ta xem như sủng vật giống như giam giữ tại lồng sắt bên trong. Thế mà còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi. Ta cũng không phải là hội chứng Stockholm người bệnh. Ngươi là ta mấy năm nay đến, gặp qua, vô sỉ nhất, hạ lưu nhất, lớn nhất không biết xấu hổ người. So tà thần còn vô sỉ, còn hạ lưu, còn không biết xấu hổ. Tiểu dã chủng âm dương quái khí hỏi một câu. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Có thể được đến Đỗ tiểu thư đánh giá như thế. Bỉ nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có phúc ba đời a. Đang khi nói chuyện, tiểu dã chủng lại còn hướng về phía lồng sắt bên trong Đỗ Yêu, khom người bái thật sâu, dùng hành động thực tế tỏ vẻ ra là hắn đối Đỗ Yêu lòng biết ơn. Cái này khiến Đỗ Yêu liên tục trợn trắng mắt, vô ý thức cho rằng chính mình hôm nay nhất định là đụng tới bệnh thần kinh. Ngươi là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra đến? Đỗ Yêu không hề sợ hãi chế giễu lại đạo. Tiểu dã chủng ngậm chặt miệng môi, hai mắt hơi khép, tựa hồ một câu cũng không muốn nói thêm. Một giây sau, hắn thon dài khôi ngô thân hình, tại Đỗ Yêu nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ngay tại tiểu dã chủng biến mất trong nháy mắt, màu đen rèm lại lặng yên không một tiếng động đem lồng sắt che lấp đến kín kẽ. Đỗ Yêu toàn bộ thế giới lại an tĩnh lại. Thế nhưng là, nội tâm của nàng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Vừa mới tiểu dã chủng từng hỏi ngược một câu. Hắn, do tà thần còn vô sỉ, còn hạ lưu, còn không biết xấu hổ. Lời nói, cái này khiến Đỗ Yêu cơ hồ là bản năng nghĩ đến. Tiểu dã chủng nhất định nhận biết tà thần, cho dù không biết, chí ít cũng đã được nghe nói tà thần chi danh. Nghĩ như vậy, cái này đáng sợ bệnh thần kinh, đem ta quan ở chỗ này, có phải hay không là vì dùng tính mạng của ta, đến uy hiếp cái kia chết hỗn đản, bức bách chết hỗn đản đi vào khuôn khổ. Đỗ Yêu nhíu chặt lấy đại mi, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Âm thầm nghĩ ngợi, suy nghĩ hồi lâu, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Nàng dứt khoát chạy không đầu. cái gì cũng không muốn, để cho mình tận khả năng bảo trì trấn định trạng thái. Lấy bất biến ứng vạn biến, toàn bộ hoa anh đào quán trà trong không khí đều quanh quẩn lấy một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ túc sát không khí. Làm tiểu dã chủng đi vào tiền viện lúc, trùng hợp cùng đông đảo đại khuyển, không hẹn mà gặp, minh chủ, đông đảo đại khuyển thói quen vịn nâng kính mắt, hướng về phía tiểu dã chủng khom mình hành lễ. Tiểu dã chủng mắt sáng lên, mấp máy cái mũi, theo đông đảo đại khuyển trên thân, ngửi được một chút không bình thường khí tức, sau đó nhíu mày hỏi, đông đảo quân cùng người giao thủ qua. Đông đảo đại khuyển không có nửa điểm danh công tự ngạo thân sắc. Ân một tiếng về sau, đem hắn đuổi bắt hồi Thái Lang cùng hai hàng hai người hành động. Không giữ lại chút nào địa báo cho tiểu dã chủng. Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn thành khẩn thỉnh cầu tiểu dã chủng tha thứ hắn tự ý tự làm chủ đi quá giới hạn hành động. Tiểu dã chủng nghe xong đông đảo đại khuyển giảng thuật về sau, tràn đầy vui mừng liên tục gật đầu nói, có đông đảo quân ở bên cạnh ta, tựa như là lưu bị bên người nhiều cái gia cát lượng. Lần này hoa hạ giang thành chuyến đi, có đông đảo quân hiệp trợ, lo gì đại sự bất thành. Hồi Thái Lang cùng hai hàng đều là bên người. Thứ nhất dựa vào trợ thủ đắc lực, đông đảo quân cử động lần này không khác nào chặt đứt tà thần con đường sau này. Tạc Thiên Bang, hơn ngàn nhân mã, đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, cũng tại trong lúc vô hình tự sụp đổ. Tốt, tốt, đông đảo quân quả nhiên hùng tài đại lược, mưu tính sâu xa, tiểu dã chủng đối đông đảo đại khuyển không ngớt lời tán dương. Cái này khiến đông đảo đại khuyển nho nhã tuấn giật trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Một lát sau, tiểu dã chủng lại hạ giọng mở miệng nói, đông đảo quân nhất định rất kỳ quái, ta tại sao muốn tiến vào thời không thông đạo? Đông đảo đại khuyển sững sờ xuống thần, tuy nhiên không biết tiểu dã chủng lời này ý tứ, nhưng vẫn là ra vẻ hiếu kỳ gật gật đầu, ta trên tay dùng tới đối phó tà thần thẻ đánh bạc. Lại thêm một cái, tiểu dã chủng trong thanh âm rất có vài phần khoe khoang ý vị. Nghe nói như thế, đông đảo đại khuyển tâm thần không khỏi lộp bộp nhảy một cái, rất mất tự nhiên nuốt nước miếng. Hoàng Thiên Minh chủ hòn ngọc quý trên tay Đỗ Yêu, ngay tại ta trên tay. Tiểu dã chủng tận lực hạ giọng, đông đảo đại khuyển nhất thời hít sâu một hơi. Hắn đi theo tiểu dã chủng đi vào giang thành thời gian, tuy nhiên không phải rất dài, nhưng lại trong đoạn thời gian này, đem giang thành cảnh nội thế lực khắp nơi quy mô cùng phân bố giải đến rõ ràng. Muốn giải giang thành thế lực khắp nơi, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội tuyệt đối là không cách nào coi nhẹ hai tòa tấm bia to. Hắn đương nhiên biết Hoàng Thiên Minh tại giang thành cảnh nội là dạng gì tồn tại. Chính là bởi vì không muốn nhìn thấy từ Tạc Thiên Bang hủy diệt, từ đó liên lụy ra Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội hai đại cự đầu liên thủ trấn áp hoa anh đào quán trà cục diện hình thành, hắn mới chủ động xuất kích bắt hồi Thái Lang cùng hai hàng hai người. Thế nhưng là hiện tại tiểu dã chủng vậy mà bắt cóc Đỗ Yêu, đây không thể nghi ngờ là trắng trợn hướng Hoàng Thiên Minh tuyên chiến. Minh chủ, chúng ta đường xa mà đến mục đích là vì chu sát tà thần, cho lão minh chủ báo thù, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tội gì cùng Hoàng Thiên Minh như thế quái vật khổng lồ đòn khiêng phía trên. Đông đảo đại khuyển hít sâu một hơi, gọn gàng nên nói ra lời trong lòng mình, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói. Tiểu dã chủng hai con mắt híp lại, đông đảo đại khuyển phản ứng tựa hồ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Đông đảo quân nói quá lời, tà thần cũng tốt, Hoàng Thiên Minh cũng được, cho dù là Thanh Long Hội, ta đều không để ở trong mắt. Tiểu dã chủng trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm lãnh quang. Khí Định Thần Nhàn giải thích nói, đừng quên chúng ta là Nguyệt Chiếu Minh, người ta trên tay thực quyền. Tuy nhiên không có ngươi lớn, nhưng ngươi lại có quyền điều động Nguyệt Chiếu Minh tại khu vực Đông Nam Á tất cả thế lực. Theo ta được biết, tại Giang Thành cảnh nội, riêng là Nguyệt Chiếu Minh, Đường Khẩu thì có 3 cái. Mỗi cái đều có 1.000 số thành viên. Toàn bộ Tây Hà tỉnh có tới 20 cái đường khẩu, hơn 20.000 nhân mã đều là đi qua tầng tầng soát tuyển tinh nhuệ chi sư. Diệt sát, Thanh Long Hội, cùng Hoàng Thiên Minh. Còn không phải vài phút sự tình. Tiểu Giã Chủng lời nói, còn chưa nói xong, đông đảo đại khuyển trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Ta biết, đông đảo quân nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ta. Tiểu Giã Chủng cười hắc hắc, đột nhiên tiến đến đông đảo đại khuyển bên tai, ý vị sâu xa nói một câu. Đông đảo đại khuyển thân hình chấn động, hắn theo Tiểu Giã Chủng trong lời nói, ngửi được một chút không bình thường âm mưu khí tức. Thế nhưng là, hắn không thể tin được lỗ tai. Hắn ép buộc chính mình vứt bỏ cái này đáng sợ suy nghĩ. Đông đảo quân, người cứ yên tâm đi. Lấy Hoàng Thiên Minh, lực lượng, căn bản không có thể tìm tới Đỗ Yêu dấu vết. Tiểu Giã Chủng lại lần nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mở miệng nói, bởi vì hiện tại Đỗ Yêu liền bị ta giam giữ tại Tinh La Trận bên trong. Trừ ta ra, trên đời này lại không người thứ hai có thể thấy được nàng tung tích. Đông đảo đại khuyển thần sắc khẽ biến. Hắn đương nhiên biết Tinh La Trận là Nhật Bản cảnh nội trận pháp đại tông sư Hạc Duộng Thái Lang vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. Nghe nói cái này môn trận pháp khởi động về sau liền có thể dẫn đạo chu thiên tinh thần thần bí lực lượng gia trì nhập trong trận pháp, từ đó làm cho cái này môn trận pháp biến hóa đa dạng, quỷ thiền khó lường. Thần kỳ hơn là cái này môn trận pháp cùng bố trí trận pháp người ý niệm tương thông, cho dù tại phía xa mấy trăm ngàn trường hợp bên ngoài cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Trừ cái đó ra, lại cũng không có người có thể cảm ứng được trận pháp tồn tại, càng không khả năng xem thấu trong trận pháp cảnh tượng. Cái này môn trận pháp tu luyện độ khó khăn cũng là lạ thường cao, không chỉ cần phải thiên phú dị bẩm, càng phải đồng thời dung hợp hai cái huyễn thuật tông sư nguyên thần, đem chính mình nguyên thần rèn luyện đến tột đỉnh cường độ về sau mới có thể đem cái này môn trận pháp thông hiểu đạo lý. Nghĩ được như vậy, đông đảo đại khuyển phía sau lưng cũng luồn lên một tầng hàn khí. Hắn rốt cuộc minh bạch đêm qua ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người nguyên nhân cái chết. Theo ta được biết, Đỗ Yêu cùng tà thần giao tình vô cùng bình thường. Ngươi muốn dùng Đỗ Yêu quản thúc tà thần, chỉ sợ không đạt được mục tiêu dự trù. Đông đảo đại khuyển không giữ lại chút nào nói ra ý nghĩ của mình. Hắn tự động xem nhẹ điều động Giang Thành cảnh nội Nguyệt Chiếu Minh thế lực cùng Hoàng Thiên Minh chống lại sự tình. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nhắc nhở, đến thời điểm cũng đừng rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tà thần cũng tốt, Đỗ lão quỷ cũng được, đều không phải là nóng quá. Chúng ta bây giờ dù sao cũng là thân ở tha hương nơi đất khách quê người, không nên gây thù hằn quá nhiều. Ngươi không phải có quyền điều động Giang Thành cảnh nội Nguyệt Chiếu Minh thế lực sao? Đông đảo đại khuyển tận lực né tránh mẫn cảm đề tài, lại bị Tiểu Giã Chủng lại lần nữa nói lên, ta tuyệt không lo lắng. Đón đến, Tiểu Giã Chủng lúc này mới bắt đầu hồi phục đông đảo đại khuyển nửa câu đầu nghi vấn. Tà thần cùng Đỗ Yêu mặc dù chỉ là quen biết hời hợt, thế nhưng là Đỗ Yêu lúc trước lại cứu qua Nhan Như Xương, Tô Tâm Di, Đại Nặc ba người mệnh. Đỗ Yêu gặp nạn, ba người này có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn sao? Phải biết, ba người này bên trong, Nhan Như Xương cùng Tô Tâm Di hai người, đều là tà thần lớn nhất thích một trong những nữ nhân. Thực không dám giấu giếm. 10 phút đồng hồ trước, ta thì ngụy trang thành Đỗ Yêu bạn thân, đem Đỗ Yêu mất tích sự tình, nói cho ba người này. Nhan Như Xương cùng Tô Tâm Di nhất định sẽ khẩn cầu tà thần xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu. Mà đến từ Miêu Cương Đại Nặc thì lại bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn quen tư duy theo quán tính, đơn thương độc mã hành động. Đến thời điểm cho dù tà thần không muốn phản ứng Đỗ Yêu chết sống, cũng không phải do hắn. Đông đảo đại khuyển trong lòng quanh quẩn lấy vô tận hàn ý. Hắn cùng tiểu dã chủng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có hơn 30 năm giao tình. Thế nhưng là, cho đến lúc này, hắn mới biết được, chính mình căn bản không hiểu tiểu dã chủng. Tiểu dã chủng tâm cơ cùng lòng dạ vượt xa mình tưởng tượng phạm chu, tàn nhẫn ác độc thủ đoạn, cùng mình so sánh, càng là chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói là không chỗ không dùng hết sức. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Tiểu dã chủng nói ra lời này lúc, hai tay 10 ngón, từng cây chậm chạp khép lại, nắm chặt thành quyền, cái gọi là mệnh cách chi chiến. Cái kia đơn giản chính là vì thả ra một cái bom khói mà thôi. Ta làm như vậy, chỉ muốn thăm dò một chút Chu Trạch Giai, Thiên Diện cùng Bán Duyên Quân ba người, đối tà thần thái độ như thế nào. Đông đảo đại khuyển run giọng hỏi. Nói cách khác, ngươi căn bản là không có trông cậy vào Chu Trạch Giai có thể thực tình cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ liên thủ chu sát tà thần. Đúng, tiểu dã chủng mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết tiểu tử này không đáng tin. Hắn tính tình quá kiêu ngạo. Tuy nhiên tà thần cùng hắn có thù không đội trời chung, nhưng hắn lại tuyệt không có khả năng cùng ta liên thủ. Bởi vì hắn nếu là cùng ta liên thủ, cho dù giết tà thần, hắn cũng sẽ cảm thấy thắng không anh hùng, dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Đông đảo đại khuyển xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là đốt một đám lửa hừng hực giống như. Chát âm thanh hỏi, nói như vậy, ngươi để Chu Trạch Giai biết đòn sát thủ chỗ phương vị, cũng là cố ý tiết lộ cho Chu Trạch Giai. Không ra đông đảo đại khuyển sở liệu, tiểu dã chủng lần nữa gật đầu thừa nhận, không sai. Nhưng ta đang một mực treo hắn lòng hiếu kỳ, ta càng là đối với hắn giữ bí mật, hắn thì càng lòng như lửa đốt. Cho tới khi hắn nhìn đến đòn sát thủ lúc, lại bởi vì túc như ý, từ đó mất đi tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng đòn sát thủ cũng là thật. Hắn về sau cử động cũng tại ta trong dự liệu, hắn quả nhiên đem đòn sát thủ ẩn thân chỗ tiết lộ cho Hôi Thái Lang. Đông đảo đại khuyển giống như có điều ngộ ra, tiếp lấy tiểu dã chủng lời nói gốc ra, nói đi xuống nói, ngươi vì để cái này cảnh phim càng thêm rất thật, từ đó để giả đồ giả mạo thuận lợi tiếp cận tà thần. Sau đó ngươi lấy Umekawa Yuko thân nhân làm uy hiếp, bức bách Umekawa Yuko truy sát đồ giả mạo. Tiểu dã chủng mặt mũi tràn đầy khen ngợi chi ý, liên tục gật đầu. Khốc hạt cũng thẳng oan, nhưng không có cách, nàng chỉ là ta trên tay một quân cờ. Nếu là quân cờ, vậy cũng chỉ có thể trở thành ta sử dụng đối tượng. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng ta không nghĩ tới, Ngũ Khải cái kia sát thủ máu lạnh, lại bởi vì Umekawa Yuko mà tâm động, không biết là động dùng cái gì lực lượng, vậy mà đem Umekawa Yuko thân nhân, bình yên vô sự theo Nguyệt Chiếu Minh, tổng bộ trong địa lao, doanh cứu ra ngoài. Bất quá cái này việc nhỏ xen giữa cũng không có ảnh hưởng đến đại cục, bởi vì giả mạo Itoko Mieko giả yêu cơ đã xuất hiện tại tà thần bên người. mà lại ta còn biết. Cái này thời điểm Giá Yêu Cơ đã bị giết, thần hồn chôn vùi, đông đảo đại khuyển kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua tiểu dã trùng. Hiện tại hắn liền nửa câu cũng nói không nên lời. Giá Yêu Cơ giả mạo Itoko Mieko tiếp cận tà thần kế hoạch, hắn trước đó liền đã biết, chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu dã trùng hao hết chắc trở đem Giá Yêu Cơ đưa đến tà thần bên người. Đã vậy còn quá nhanh thì chết. Giá Yêu Cơ huyễn thuật chỉ có thể khống chế tà thần nhất thời, lại không thể khống chế cả đời. Ta sớm biết nàng sẽ chết tại tà thần trên tay. Tiểu dã trùng lại nheo mắt lại, hơi hợt mở miệng nói. Nhưng hắn lời này lại không có ý tại như kinh lôi. Tại đông đảo đại khuyển bên tai, âm vang nổ vang, đông đảo đại khuyển bản năng truy vấn. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem Giá Yêu Cơ đưa đến tà thần bên người? Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, tiểu dã trùng hồi phục, làm cho đông đảo đại khuyển một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.